Chương 3539 tối cường thăng cấp hệ thống. Bách Lý Thiên Hải tiên cấp huyết thống. Bách Lý Thiên Hải thấy thế, ánh mắt căng thẳng, y gây go. Đó là đại hàm tráo cửa chỗ. Mỗi người đều có mình nhược điểm, triệu đại hàm loại này trời sinh thần lực, trên người nhược điểm càng thêm rõ ràng, chỉ cần bắn trúng nhược điểm, này trên người hắn sức mạnh sẽ toàn bộ tan hết. Trong thời gian ngắn không cách nào tái tụ lực rất hiển nhiên, Lâm Uyên nhìn ra Triệu Đại Hàm nhược điểm chỗ, hắn mới tu vị kiếm tôn cảnh giới, Đại Hàm tu vị mới là đại kiếm sư, cảnh giới cách biệt quá nhiều, mấy giây liền bị Lâm Uyên phát hiện hắn tráo cửa then chốt là. Triệu Đại Hàm rất đơn thuần hắn cho. Rằng Lâm Uyên chỉ là muốn kiểm tra sức mạnh của hắn, đối với mình tráo cửa không có bất kỳ phòng ngự. Triệu Đại Hàm hai mắt một lồi, thân thể liên tục lui nhanh, không khống chế được mình to lớn thân hình. Đặt mông ngồi sập xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sức mạnh toàn thân tan hết, trong thời gian ngắn vận không ra, Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, kẻ đây chính là trời sinh thần lực. Trời sinh rác rưởi còn tạm được. Tỏ rõ vẻ xem thường, ánh mắt nhìn về phía Dương Đạo, trong mắt tràn ngập trêu tức, thầm nghĩ trong lòng, ở ngươi mang đến người còn muốn bị tuyển chọn. Nằm mơ gần như. Năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi một câu nói, ta chính là Kiếm Linh Sơn đệ tử. Nói không chắc Liễu Lạc Khê sư tỷ đều là người đàn bà của ta. Đều là bởi vì ngươi. Đối với chuyện này, Lâm Uyên trong lòng sự thù hận cực sâu, Lâm Uyên đi trở về chỗ ngồi, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê không hợp cách, vị kế tiếp." Trực tiếp ở Triệu Đại Hàm tên trên hoa cái trước xuyên, mặt trên những kia nội môn trưởng lão cũng không nói gì, nhưng vì là bọn họ cũng không biết vừa nãy Lâm Uyên bắn trúng Triệu Đại Hàm tráo trên cửa, bọn họ chỉ nhìn thấy Triệu Đại Hàm bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên là không hợp cách. Bách Lý Thiên Hải nâng dậy Triệu Đại Hàm, hắn nội tâm tức không nhịn nổi, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyên, cũng không có biểu lộ ra, "Hãy đi theo ta âm chính là chứ." "Bọn ngươi?" Triệu Đại Hàm có chút vất vả đứng lên đến, nói, "Ơ nhị ca, để ngươi thất vọng rồi." Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê không có chuyện gì, chờ sau đó nhị ca báo thù cho ngươi." Ngừng nửa phút. Vị kế tiếp, Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải đi lên trước, Long Phi nhắc nhở một tiếng, "Nghe cẩn thận một chút." Bách Lý Thiên Hải gật gật đầu nói, "Y ừm." Đi tới huyết thống đo lường lục thạch một bên, một tên ngoại môn đệ tử đối với Bách Lý Thiên Hải nói, "Kê tinh huyết nhỏ ở lục thạch trên." Bách Lý Thiên Hải tay phải hơi động, một phen, một giọt tinh huyết từ lòng bàn tay của hắn rơi xuống, lục thạch hấp thu, hào quang lập lòe ra đến, cũng vào lúc này. Tên đệ tử kia lại muốn dở lại trò cũ, một chưởng đem lục thạch cho ngăn chặn, thế nhưng Bách Lý Thiên Hải nhưng không có cho nó cơ hội, một tay che ở lục thạch trên, tên đệ tử kia ánh mắt một nanh, quát lớn một tiếng, "Ê ngươi làm gì?" Bách Lý Thiên Hải nói, "Để ta cho tinh huyết của ta thi điểm ma pháp à, để nó trở nên càng mạnh hơn một điểm." Lục mang tăng lên. Một tiết tăng lên tới, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên đất chính tiết, hơn nữa còn đang không ngừng lập lòe ánh sáng. Chuyện này ý nghĩa là huyết thống sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, còn có thể tăng lên lên, chưa hề hoàn toàn thức tỉnh cũng đã chính tiết. Nếu như toàn bộ thức tỉnh, này không phải càng cao hơn, toàn trường chấn động. Cửu phẩm huyết thống, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ta cọ sát. Quá mạnh đi. Lại là cửu phẩm huyết thống, nếu như hoàn toàn thức tỉnh, này không phải tiên cấp huyết thống. Cái thứ nhất cửu phẩm huyết thống người. Chu vi tất cả xôn xao, vào lúc này liền ngay cả nội môn trưởng lão đều hơi dương mắt chú ý tới Bách Lý Thiên Hải. Này vẫn là bọn họ lần thứ nhất chú ý một cái đệ tử, Lâm Uyên ánh mắt chìm xuống, không cao hứng. Tên kia ngoại môn đệ tử sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, nói, "Nghe huyết thống cửu phẩm, trung cấp." Cửu phẩm huyết thống ở Viễn Cổ Liệt Tông chỉ có thể coi là trung đẳng thiên trên cấp bậc, cũng không đạt tới cao cấp, tên đệ tử kia nói, "Hãy đi thiên phú biểu diễn khu đi." Bách Lý Thiên Hải cũng không hề rời đi, mà là khẽ mỉm cười, nói, "Y vừa nãy tinh huyết cũng là của ta." Tiếng nói vừa dứt, chu vi tất cả xôn xao, tên kia ngoại môn đệ tử càng là trong nháy mắt nổi giận, nói, "Ở ngươi dám dối trá?" Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê ta không dối trá, ta chỉ là cầm vừa nãy Triệu Đại Hàm huyết mạch một lần nữa đo lường một thoáng mà thôi." "Cái gì, y? Vừa mới cái kia Triệu Đại Hàm không phải tam phẩm huyết thống sao? Tình huống thế nào à? Tại sao lại biến thành cửu phẩm huyết thống? Không thể nào. Lúc này mới bao lâu à, huyết thống đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy?" Tên đệ tử kia quát lên, "Ê ngươi nói nhăng gì đó?" Đo lường Lục Thạch không thể phạm sai lầm, ngươi là đang chất vấn Viễn Cổ Liệt Tông sao? Một cái chuột mũ trực tiếp liền trừ đi, Bách Lý Thiên Hải không một chút nào sốt ruột, cười nhạt, nói, kẻ ta nghi vấn không phải Viễn Cổ Liệt Tông, ta nghi vấn chính là ngươi. Tên đệ tử kia sắc mặt ám biến, kẻ tiểu tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bách Lý Thiên Hải lớn tiếng nói, kẻ ta biết mọi người đều rất nghi hoặc, rõ ràng chính là tam phẩm huyết thống, làm sao đột nhiên biến thành cửu phẩm huyết thống đây? Vẫn là nói, chuyện này căn bản là ta ở dối trá. Nếu như cảm thấy ta ở dối trá, như vậy hiện tại xin mời nhìn rõ ràng huyết mạch của ta đẳng cấp. Lần này, Bách Lý Thiên Hải bàn tay phải hướng trên, một giọt tinh huyết từ lòng bàn tay trên chảy ra, tinh huyết hạ xuống, trực tiếp rơi vào đo lường Lục Thạch trên, Lục Thạch hấp thu đến tinh huyết, tiếp theo ánh sáng xanh lục không ngừng kéo lên, một tiết, không ngừng hướng về trên tiêu. Chương 07 y. Chương 08 y. Chương 09 y. Chương 10 đã đạt đến tiên cấp huyết thống, còn ở Internet tiêu. Chương 13 y. Chương 15 y. Trời à! Toàn bộ tình cảnh tất cả đều bị chấn động rồi, liền ngay cả nội môn trưởng lão hiện tại đều đồng loạt đứng lên, hai mắt hưng phấn nhìn Bách Lý Thiên Hải. Y. Chương 18 ánh sáng xanh lục dừng lại, chỉ là ánh sáng vẫn chưa yếu bớt, còn đang lóe lên, chịu đến một loại nào đó hạn chế không cách nào phá tan chương 19. Điều này cũng mang ý nghĩa huyết thống sức mạnh còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu như thức tỉnh, đẳng cấp sẽ càng cao hơn, nếu như phá tan 20 tiết, vậy thì là thần cấp huyết thống rồi, Dương Đạo cũng là âm thầm căng thẳng, để không nghĩ tới huyết thống đẳng cấp lại như thế cao. Long Phi cũng là hơi kinh hãi, e lợi hại. Đương nhiên, lợi hại không chỉ là huyết thống, càng nhiều chính là Bách Lý Thiên Hải đầu óc. Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt một tiếng, nói, hiện tại còn nghi vấn ta dối trá sao? Nếu như nói cửu phẩm huyết thống chỉ là gây nên chú ý, như vậy hiện tại 18 phẩm huyết mạch nhưng là gây nên nội môn trưởng lão nội tâm náo động, hắn bây giờ nói chuyện trọng lượng hoàn toàn khác nhau, nhất thời một tên trưởng lão lập tức quát lên, chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, trưởng lão, ta vậy, ta cũng không biết à. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Uyên, hướng về Lâm Uyên cầu cứu, chỉ là, không nghĩ tới Lâm Uyên một nhảy ra, trường kiếm vừa rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu cổ họng của hắn, nặng nề một tiếng, kẻ thiếu một chút liền để Viễn Cổ Liệt Tông thiếu một tên thiên tài. Đáng chết! Tên đệ tử kia hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, Lâm Uyên kề sát ở Bách Lý Thiên Hải lỗ tai một bên, âm u thấp giọng nói, kẻ tiểu tử, muốn theo ta chơi đúng không? Xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi.